Chương 585, thăng cấp ngân hà tinh bạo. Thiên sứ ngạn khiếp sợ. Sáu càng cầu toàn đặt, Sạ Gà ngơ ngác ở trên bảo tọa ngồi nư A Nga Y, sắc mặt biến đổi không đinh. A vùi lấp người yên lặng hồi lâu sau, Sạ Gà lúc này mới thở dài một hơi, thật vất vả mới sửa sang lại tâm tình. Hắn rốt cuộc xác nhận một chuyện, thần này bí trong bầy nước, so với hắn nghĩ có thể tưởng tượng còn muốn sâu nhiều lắm, dù là hắn tự nhận là trong hoàng kim thánh đấu sĩ một người lợi hại nhất, ở trong gờ giúp cũng chưa chắc có thể định được cho mạnh nhất. Chờ đến Sạ Gà ánh mắt lần nữa sau khi khôi phục tinh táo, hắn lập tức đem chính mình liên quan với thứ bảy cảm giác cùng tiểu vũ trụ kiến thức, cùng với ngân hà tinh bạo toàn bộ bỏ túi tại trong bao lì xì, phát cho ẩn. Ken, ngài thu được huyễn lung ma hoàng thứ bảy cảm giác cùng ngân hà tinh bạo, có tiếp nhận hay không? Ẩn không chút do dự lựa chọn, tiếp nhận đang tiếp thụ bao lì xì sau, một đống lớn kiến thức đều tràn vào đầu của ẩn, hắn xài một đoạn thời gian mới làm rõ. Nguyên lai là như vậy. Ẩn thở ra một hơi thật dài, con người hơi lóe lên, sau đó toát ra một vẻ vui mừng. Sạ Gà cho hắn đổ vật lượng tin tức rất lớn, nhưng là nói trắng ra là cũng rất đơn giản, cái gọi là tiểu vũ trụ. Có thể lý giải là công pháp các loại, mà thứ bảy cảm giác thứ tám thì lại tương tự với kim đan nguyên anh các loại cảnh giới. Đối với những thứ này giác quan lĩnh ngộ càng tinh thâm, cảnh giới càng cao, thiêu đốt tiểu vũ trụ hiệu suất lại càng cao, ra tay uy lực lại càng lớn, mà đủ loại thánh ý thì lại có thể đưa đến tăng lên cảnh giới, tăng cường tiểu vũ trụ tác dụng. Cho nên tại trong phó bản, xảy ra vừa mặc vào cung nhân mã hoàng kim thánh ý lại có thể liền có thể cùng E.I.O.G.A. đánh nhau, mặc vào thần thánh y lìa sau, liền tử thần thạ nạ tô đều đánh chết. Mà ngân hà tinh bạo chính là một loại chiêu thức, lực tàn phá theo tiểu vũ trụ tăng lên mà tự động tăng lên. Nhưng là huẩn kinh ngạc vui mừng phát hiện, hắn học được ngân hà tinh bạo, lại cũng có thể dùng thẻ thăng cấp năng lực thăng cấp. Nói cách khác, cho dù hắn tại tiểu vũ trụ lên không cách nào vượt qua Sạ Gà, trải qua thăng cấp ngân hà tinh bạo, như thường có thể dây đối phương. Theo trong phó bản nhìn, trong hoàng kim thánh đấu sĩ cũng là có rõ ràng đẳng cấp. Thê đội thứ nhất dĩ nhiên chính là Sạ Gà, Sạ Gà, đám người đỏ cô. Những người này nếu như chống lại tròm cự giải hoặc là tròm song ngư chi lưu, phỏng chừng có thể không tốn sức chút nào đánh mấy cái. Mà tuần hiện tại thứ bảy cảm giác vẫn là sơ cấp nhất tầng thứ, ở dưới tình huống không có hoàng kim thánh ý gì hết. Chỉ sợ bất kỳ một hoàng kim thánh đấu sĩ nào đều không đánh lại. Đương nhiên, nếu như biến thân suốt tơ xài dạn, lại cộng thêm ỉn phải tỷ gôn nét, đó chính là một chuyện khác. A xem ra hiện tại đầu tiên là muốn kiếm điểm tích lũy rút ra thẻ thăng cấp năng lực, sau đó còn có thể thử nghiệm tại thánh đấu sĩ sen xảy ra trong ao thưởng rút thưởng, nói không chừng có thể để cho ta rút được hoàng kim thánh y ở đây. Hệ thống trừ có thể rút ra thẻ thăng cấp năng lực các loại hệ thống dành riêng thưởng hồ ở ngoài, cũng có lấy thế giới vì phân biệt thưởng hồ. Thì như thánh đấu sĩ sen xảy ra trong ao thưởng cũng chỉ có thể rút được trong thế giới thánh đấu sĩ đồ vật. Bất quá nhìn thấy Sạ Gà thẳng thắn như vậy, vẫn cũng không rông dài, trực tiếp đem thánh đấu sĩ sen xảy ra trong phó bản chuyển tới trong tài liệu gờ rút. Ngay ta y hắn chuẩn bị rời khỏi bầy, đông dưng, la lên tiếng. Đơn giản mấy câu nói, nhưng là, lại đem Sạ Gà chấn trận mắt hốc mồm. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ta nói nhân viên quản lý ngươi mới vừa nói, những thứ này thánh đấu sĩ đều là chiến sĩ của nữ thần Ạt Đệ Nạ ở nhân gian. Ta nhớ được, ngươi ở trong thế giới của ta, liền đem Ạt Đệ Nạ cho thu làm hầu gái đi. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, cho nên lúc này ngươi cũng đừng cùng ta cướp Ạt Đệ Nạ mới này có cái gì quyền năng sao? Nếu như có, xin ngươi nhất định phải đem nàng nhường cho ta tới thí sát huyễn lung ma hoàng. Các ngươi đang nói gì à? Thu Ạt Đệ Nạ làm hầu gái cái này là bao lớn nghịch không ngờ hành vi a? Chính là ta cũng không có như vậy ý tưởng. Tang bệnh tâm cuồng a, mặt khác muốn giết Ạt Đệ Nạ chắc cũng là ta giết ta. Lúc nào đến phiên ngươi nha? Nhìn thấy Sạ Gà đều nhanh lời nói không mạch lạc, vẩn liên vội vàng an ủi hắn nói, vẩn ách, giáo hoàng bệ hạ ngươi không nên kinh hoàng, đây thật ra là thế giới quan bất đồng đưa tới hiểu lầm. Vị lù ổ hao giáo chủ này tại trong thế giới của nàng là một vị thí thần giả có thể thông qua sắt giết hệ dễ tiệp gột đạt được quyền năng của bọn họ. Mà ta đây cũng đánh bại cũng thu phục trên thế giới nàng Ạt Đệ Nạ. Vẩn, bất quá xin ngươi yên tâm, ta đối với ngươi Ạt Đệ Nạ tuyệt đối không có hứng thú. Ngươi muốn giết cứ giết, hoàn toàn không cần cho ta mặt mũi. Huyễn lung ma hoàng, ngồi ở trên bảo tọa, Sạ Gà ánh mắt hoàng hốt, hồi lâu không nói ra lời. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Hắn bên này vì giết cái nữ thần rằng có mười mấy năm, cho dù xoán vị lên làm giáo hoàng, bình thường còn muốn thường xuyên bận tâm hải vương, hoặc là minh vương một khi tỉnh lại nên làm cái gì. Kết quả huần cùng quân viên tại thế giới khác, không chỉ sát thần cùng tựa như chơi, thậm chí còn đem nữ thần thu làm hầu gái, coi như hắn biết thế giới không giống nhau. Trong lòng vẫn có một cổ buồn rầu chi khí chặn không ra được giữa người và người. Trên lệch sao lại lớn như vậy, bóp thí thần giả sao trong miệng lẩm bẩm cái danh từ này, xạ gạ nhất thời rơi vào trầm tư. Thấy xạ gạ tựa hồ là bị khiếp sợ đến có chút tự bế rồi, vẫn trong lòng cười thầm, dứt khoát thối lui ra bầy. Lúc này, Tây Ổ cùng hai cái khác thiên sứ, nhìn lấy vẫn cùng Lương Băng ôm ở chung một chỗ, nhắm mắt lại không nhúc nhích, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng nhìn nữ A Nga Y cũng cảm thấy chăn ngán. Vừa vặn, Gaberzien bị huấn từ trong địa ngục đưa trở về sau, nhất thời còn không biết làm sao trở về thế giới của mình đi. Cho nên không thể làm gì khác hơn là chán đến chết mà tại huấn biến ra trên bãi cỏ ngồi, hái mấy đóa hoa biên vòng hoa chơi. Thiên sứ Ngạn dù sao tuổi tác còn nhỏ, nhìn lấy cái này manh manh tóc vàng tiểu la lị, càng xem càng thích, không nhịn được bay xuống dưới, ngồi xổm ở bên cạnh Gaberzien nhẹ nhàng hỏi, tiểu muội muội. Ngươi tên là gì à? Gaberzien ngẩng đầu nhìn trên người thiên sứ Ngạn cánh, miễn cưỡng nói, ngươi muốn cũng là học viện thiên sứ tốt nghiệp, cũng hẳn từng nghe nói ta à? Ta nhưng là hạng nhất tốt nghiệp Gaberzien nha. Cao ý gì? Thiên sứ Ngạn nghe được ngẩn ngơ, liền vội vàng hỏi tới, ngươi cũng là thiên sứ. Ai? Gaberzien bất đắc dĩ thở dài một cái, thả ra hai cái cánh nho nhỏ của mình, trên đầu còn nhiều hơn một cái màu vàng vòng sáng. Cũng không ngẩng đầu nói, nhìn một cái lì hệ nở biết đi. Lại nói trên đầu của ngươi a, ôi chào. Gaberzien bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy thiên sứ Ngạn cũng trợn mắt há mồm nhìn lấy nàng, hai người gần như cùng lúc đó mở miệng hỏi, cánh ngươi làm sao nhỏ như vậy, trên đầu của ngươi làm sao không có vòng sáng. Sau đó, hai cái nha đầu đồng thời đờ đẫn ở rồi.